Long Phù, chương 817, 817, tìm kiếm thiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho cái này Trảm Tiên Chu thần hồ lô như thế nào thần kỳ, như thế nào dãy rùa, đều xa xa không có khả năng chống lại cổ trần sa luyện hóa. Dần dần pháp lực thẩm thấu phía dưới, cái này hồ lô cuối cùng biến thành một cỗ khí lưu, triệt để cùng thần châu hồ lô dung hợp cùng một chỗ. Lập tức tầm đó, thần châu hồ lô là hơn đi ra một cỗ chém giết hết thảy khí tức. So về vừa rồi lăng lệ ác liệt mũi nhọn rất nhiều. Quả nhiên, này Trảm Tiên Chu thần hồ lô có cự đại khí vận. Tại tương lai thật sự là thiên đế bảo bối. Bất quá hiện tại ngược lại là quy ta sử dụng, thấp xuống thiên đế không ít vận số. Chờ ta lại lần nữa tìm hiểu, tất có thể bắt lấy thiên đế dấu vết để lại. Cổ trần sa thần sắc ngược lại là có vài phần vui mừng. Về phần đấu nhất vũ, đã thúc giục pháp lực, ngồi ngay ngắn ở thần châu hồ lô bên trong, tựa hồ muốn kiệt lực chống cự. Cổ trần sa cũng không để ý tới nàng, thật không có lập tức ra tay, rút ra pháp lực của nàng, mà là đem nàng gì ở tại chỗ này. Đấu nhất vũ còn có rất lớn tác dụng. Theo nàng có thể nhìn xem đến ba đại thiên tôn một ít động tĩnh. Đem cái không gian này tiết điểm đều toàn bộ thu rồi. Cổ trần sa đã đi ra tại đây. Mang theo thường vị ương đi vào tiểu hồng mông thụ bên trong. Phụ thân, thường vị ương thấy được thường vũ trụ. Phụ nữ tương kiến, đều là hỉ chi không thắng. Lẫn nhau ôn chuyện. Cảm kích cổ trần sa đến cực điểm. Chúc mừng vương gia, Tĩnh Tiên Ti lại nhiều thêm một vị thiên tôn. Phúc Thọ thần tiến lên chúc mừng. Trước mắt chúng ta cùng sở hữu ba vị thiên tôn. Trấn áp thiên hạ dư xài. Tĩnh Tiên Ti có võ thánh thiên tôn. Thương sinh chi vương, hiện tại lại thêm thường vị ương. Ba vị thiên tôn tọa trấn. Cơ hồ là từ xưa đến nay triều đình đều không có mạnh như thế thịnh. Hiện tại đích thiên hạ không thể so với lúc trước. Nếu như là lúc trước, thánh nhân cũng có thể bình định thiên hạ. Mà bây giờ anh hùng xuất hiện lớp lớp, lùm cỏ bên trong, lòng xà cũng lên, thiên tôn cũng không thể đủ hoàn toàn nắm giữ cục diện. Võ thánh thiên tôn thở dài nói, bất quá vừa rồi tin tức không phải chuyện đùa. Thiên đế đúng thời cơ chi nhân rõ ràng đã xuất thế. Không biết thiên hạ tầm đó, tầm thường thương sinh, ai là thiên đế, ai có thể đủ trong tương lai hưởng thụ cái này vô cực, vô lượng, to lớn vị. Thiên đế chính là hóa thân của đạo trời, nắm giữ không gian thời gian, hết thảy tự tại, hết thảy duyên pháp, hết thảy nghiệp báo so về thiên tử đại vị, thù thắng viễn siêu. Gia Cát Nha nhíu mày, thiên đế chi vinh quang. Không phải chúng ta đủ khả năng tưởng tượng, nếu là thiên đế đúng thời cơ chi nhân xuất thế, vậy cũng thật sự là mang tất cả tung hoành. Không thể không tra, thiên đế đúng thời cơ chi nhân tự nhiên là muốn tìm ra. Cổ trần sa thần sắc như thường, cũng không có cấp bách. Dựa theo đạo lý, Tĩnh Tiên Ti đối với chuyện này hẳn là trọng yếu nhất mới đúng. Có thể cổ trần sa ngược lại không vội đừng vội. Bất quá chủ yếu sự tình không phải cái này. Việc này ta đến chậm rãi thẩm tra theo. Nếu là đại quy mô tìm kiếm, chẳng những không thu hoạch được gì, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ, khiến cho rất nhiều thế lực chú ý, ngược lại không tốt. Hơn nữa, thiên đế đúng thời cơ chi nhân cho dù là chính mình cũng không biết. Không đến cuối cùng thời điểm, ai cũng biết chính thức người đến tột cùng là cái nào. Hiện tại ta đã cứu thoát ra vị ương, một ít đại sự cũng đã bố cục thành công, là tối trọng yếu nhất tự là tăng lên vận mệnh quốc gia. Đem nhân long quyền truyền bá xuống dưới, sáng lập đi ra một nhóm lớn thiên tài, cái thế kỳ tài, thậm chí là trời sinh thánh nhân. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi, việc này ta tại kiệt lực mở rộng. Gia Cát Nha gật đầu, xúc tích lực lượng. Mang tất cả đại thế mới là chính đồ. Bất quá cho dù là đã lấy được Thánh Long Tâm Pháp, muốn tu luyện phương pháp này. Một lần hành động tăng lên chính mình đến trời sinh thánh nhân tư chất. Như cũ thập phần khó khăn. Phương pháp này huyền ảo khó dò. Rất khó tìm hiểu. Hơn nữa tu luyện kiếp số trùng trùng điệp điệp. Đoạn thời gian này, trải qua chúng ta thí nghiệm. Phát hiện coi như là chúng ta hướng dẫn từng bước chỉ đạo. Sợ rằng cũng phải mấy chục năm. Thậm chí mấy trăm năm thời gian. Mới có thể đản sinh ra đến một nhóm lớn trời sinh thánh nhân. Thiên tài cũng chỉ sợ cần mấy năm thời gian. Đây là tự nhiên, theo người bình thường đến thiên tài tư chất. Cho dù là đã lấy được dưỡng long tâm pháp, nhất định phải trải qua hơn 10 năm kiên trì không ngừng khổ luyện. Tiếp tục dưỡng long chi khí, đổi toàn thân, mới có thể trở thành thiên tài. Cổ Trần Sa gật gật đầu. Hiện tại chúng ta Tĩnh Tiên Ti chế tạo nhân long đan phụ trợ. Sử được thiên hạ chi nhân trở thành thiên tài thời gian rút ngắn gấp 10 lần. Cũng cần mấy năm, đích thật là thời gian bên trên không kịp. Bất quá việc này không thể bởi vì đại kiếp hàng lâm tựu nuông chiều cho hư. Tuyệt không phải chính đồ. Hơn nữa thiên phù 36 năm đại kiếp bất quá là bắt đầu mà thôi. Đại kiếp thời gian phi thường chi trường, rất có thể hội kéo dài mấy trăm năm lâu. Chúng ta tại trong đại kiếp, cũng có thể phân biệt trung gian. Sau đó phi tốc phát triển, kiếp số bên trong, mới là quần hùng trục lộc thời đại. Chỉ bất quá bây giờ quần hùng trục lộc, không phải tranh đoạt quốc thổ, mà là tranh đoạt chư thiên vạn giới, cao nhất vô cực đại vị mà thôi. Trần Sa, ngươi bây giờ đích thật là tại tìm hiểu thiên đế chi đạo. Đối với thiên đế hiểu rõ nhất. Hơn nữa cho dù là thật sự thiên đế xuất thế, chúng ta Tĩnh Tiên Ti cũng là hắn địch nhân lớn nhất. Chúng ta không tìm hắn, cuối cùng nhất hắn cũng sẽ chống lại chúng ta. Lâu Bái Nguyệt nói, cho nên thiên đế chuyện này, chỉ có thể đủ ngươi âm thầm tuần tra. Ta cũng là cái chủ ý này. Cổ Trần Sa gật gật đầu. Này thiên đế đại vị, cho dù là thu thập đủ toàn bộ vô tận chi bảo, sau đó tụ tập nhất thể, mở ra thiên đế chi môn, thấy được lúc này, muốn chính thức luyện hóa, vẫn như cũ là thập phần khó khăn. Nếu là đạt được chính thức thiên đế đúng thời cơ chi nhân, mới có thể triệt để đạt được lúc này, tiến thêm một bước khống chế thiên đạo. Do đó chúa tể vạn giới qua đi hiện trong tương lai hết thảy đủ loại. Nếu như ta không có đoán sai, thiên đế đúng thời cơ chi nhân đã sinh ra đời rồi. Hơn nữa ngay tại trung thổ thần châu bên trong, thậm chí là của chúng ta dân chúng cùng con dân, như vậy cũng tốt xử lý rồi. Lâu Bái Nguyệt nói, hiện tại chúng ta triều đình sở hữu dân chúng đều ghi chép trong danh sách. Tên của bọn hắn, tuổi, các loại đại chuyện nhỏ, thậm chí là nhất cử nhất động, chúng ta cũng có thể trực tiếp chứng kiến. Thương sinh chi vương, nàng kêu gọi một tiếng. Thương sinh chi vương tự xuất hiện ở chỗ này. Sau đó, thương sinh chi vương thân hình biến hóa. Rõ ràng biến thành một cái cự đại hình cầu. Tại cầu trong cơ thể, hàng tỷ số liệu đồ hình dùng từng trong nháy mắt mấy tỷ lần tốc độ biến hóa lấy. Những số liệu này, ngay tại lúc này vĩnh triều dưới trướng sở hữu con dân. Hạ đến vừa sinh ra hài nhi, lên tới đại quan quý tộc, thậm chí cả mấy ngàn năm thánh nhân thế gia, toàn bộ đều ở trong đó. Chúng ta bây giờ số liệu là thương sinh chi vương ghi chép, vận truyền, chứa đựng các loại thương sinh đại soái tại mỗi cái địa phương, thành lập trận pháp, thu thập tư liệu, tầng tầng xuống dưới, tạo thành thiên võng, tuyệt đối không có bất kỳ lỗ thủng. Ngươi xem, hiện tại chúng ta số liệu đã bao trùm đã đến thiên công viện bên trong không nói. Hiện tại nhân số là 356 ức 7.000 hơn 800 vạn. Tại Lâu Bái Nguyệt trong lúc nói chuyện, thương sinh chi vương hóa thành quang cầu thượng diện hiển hiện ra số liệu là cả vĩnh triều đế quốc miệng người. Những miệng người này tụ tập lại, bây giờ là 356 ức nhiều. Bất quá theo trong lúc nói chuyện, miệng người số lượng đang không ngừng biến hóa. Bởi vì khổng lồ như thế một cái đế quốc, từng cái nháy mắt đều có người đàn sống hay là chết vong. Bất kể như thế nào, hiện tại Vĩnh Triều quốc thổ đã không chỉ tại Thần Châu, mà là trải rộng đến Đạt Man Hoang, Hải Hoang, Đông Hoang bên trong. Tiên đạo huyền môn cũng có rất lớn một bộ phận đều đầu phục triều đình. Tăng thêm bọn hắn dưới trướng miệng người, đã tiếp cận 40 tỷ. Đương nhiên, cái này không có tính cả cổ Trần Sa vừa mới nắm giữ. Phần tận đại lục, đại phần đế quốc mấy ngàn ức miệng người. Địa vực rộng lớn, cổ Trần Sa chỉ là nắm giữ một ít cao tầng nội các. Sau đó tại dân gian chế tạo đi một tí thương sinh thần tướng. Đối với cả cái cự đại đế quốc mà nói, vô số người còn không biết đã thay đổi triều đại. Bọn hắn trong suy nghĩ hay là cho rằng, phần vạn giới, là hoàng đế, cổ Trần Sa muốn theo dân gian đem cái này quan niệm cải biến tới. Lại để cho dân gian sở hữu dân chúng cũng biết, thay đổi triều đại rồi. Bây giờ là Tĩnh Tiên Ti nắm giữ thiên hạ. Đây mới gọi là làm giang sơn đổi chủ thành công. Bằng không mà nói, nhân tâm hay là hướng về tiền triều, cũng không có bất kỳ tác dụng. Đây là một cái rất dài dòng buồn chán quá trình. Quốc gia càng nhỏ, nhân tâm càng là dễ dàng cải biến. Quốc gia càng là cực lớn, loại này cải biến phi thường gian nan. Đã từng trung thổ Thần Châu thay đổi triều đại rồi. Có thể mới triều đình đi qua bách niên, có địa phương nhỏ bé, thôn trang nhỏ còn cho rằng là tiền triều. Tình huống như vậy nhiều vô cùng. Phần tận đại lục so trung thổ Thần Châu lớn, muốn toàn bộ cải biến tới. Dùng cổ Trần Sa năng lực, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Bất quá, hắn nếu như toàn lực thi triển, thì ra là một năm thời gian, có thể đổi mới, một năm về sau. Vừa mới là thiên phù 36 năm, đại kiếp bắt đầu thời gian, Tĩnh Tiên Ti hiện tại sự tình đã vận chuyển lên quỹ đạo. Chỗ có chuyện đều không cần hắn quan tâm, hắn có thể thanh thản ổn định tìm kiếm thiên đế. Này mới là mấu chốt nhất, tương lai chính thức nhân vật chính. Đối với số trời, thiên đạo mà nói, cổ đạp tiên, Tĩnh Tiên Ti, tự là nó địch nhân lớn nhất. Đã bắt đầu xâm phạm đã đến nó quyền hành. Cho nên thiên đế muốn xuất thế, tự mình đến tại dân gian tụ tập chúng sinh, thay đổi chúng sinh ý chí. Sứ giả được cổ đạp tiên cùng Tĩnh Tiên Ti không có căn cơ, rút củi dưới đáy nồi. Hiện tại Tam Công Tám Hầu cùng Phương Lâm cũng bắt đầu chính thức thức tình. Bọn hắn cùng Văn Hồng tại tu luyện bí pháp, ý đồ thoát khỏi vô tận chi bảo kiềm chế, chặt đứt thiên ý gia trì tại trên thân thể vận mệnh. Chờ mấy tháng về sau, bọn hắn sẽ triệt để thành công. Sau đó cái kia 12 kiện vô tận chi bảo lại biết bay đi ra. Dung nhập ngươi Thần Châu Hồ Lô bên trong. Lâu Bái Nguyệt nói, lúc kia, ngươi Thần Châu Hồ Lô chỉ sợ sẽ trở thành cùng Hồng Hoang Long Môn. Tế Thiên Phù chiếu một cái cấp bậc tồn tại. Việc này dễ dàng. Ta còn muốn đi bắt cổ đạn kiếm cùng cổ thường kiếm. Nếu như ta không có tính toán sai, cự linh thần có lẽ đã sống lại. Phục sinh về sau cự linh thần, hay là muốn tìm hai người này. Ta chỉ bằng mượn này điểm, có thể đem cự linh thần lại lần nữa bắt. Lần này lại để cho hắn chết đều chết không thành. Trừ lần đó ra, cái kia Hồng Hoang lão nhân cũng là tai họa ngầm. Dù sao cũng là thiên thọ cảnh giới chi đỉnh phong, thậm chí có khả năng tu thành thiên nguyên cảnh giới lão ngoan đồng. Đã từng câu Trần chủ nhân, không thể khinh thường, cổ Trần Sa lần nữa phân phó. Các ngươi lợi dụng Tam Công Tám Hầu Phương Lâm 12 kiện vô tận chi bảo. Mở ra truyền tống trận, hình thành một cái ổn định không gian, đến cái kia phần tận đại lục bên trong. Kể từ đó, chúng ta có thể rất nhanh truyền bá lý niệm, quản lý triều đình. Kể từ đó, triều đình nhiều ra đến mấy ngàn ức miệng người. Tế tự chi lực có thể nhiều ra đến mấy chục lần. Đợi một thời gian, tiểu hồng mông thụ thật sự chính hồng mông thụ còn cường đại hơn cũng không phải là không được. Cách chương.